Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823, chương 824, tinh tế kỷ niên. 2. Sau một tiếng, Minh Thù rời đi cái này Sa Mị yến hội. Phía sau là nhức nhối đến cắn răng nghiến lợi Điêu tiên sinh. Nàng hiện tại vị trí thời gian điểm, ngụy nữ chủ đã lấy đi đồ vật, cùng nữ chủ biến mất đoạn thời gian đó. Cái vật kia thật ra thì liền là một tảng đá, là lão vực chủ lưu lại. Nghe nói lão vực chủ trong lúc vô tình có được, lão vực chủ gọi nó là thần thạch. Căn cứ lão vực chủ cách nói khuếch đại, nặng đến đâu thương, chỉ cần có một hơi, cũng có thể làm cho người nhảy nhót tưng bừng. Minh Thù ngửa đầu nhìn lấy không trung, tùy ý có thể thấy được huyền phù xa. Bốn chu kiến xây cao vút trong mây, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Răng khắp nơi vân cầu kết nối những kiến trúc này. Người đứng ở trong đó, lại đột nhiên phát hiện vô cùng nhỏ bé. Khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế, thật là khiến người mong đợi. Huyền phù xa ở trước mặt nàng dừng lại. Một cái nam nhân từ trên xe bước xuống, cung kính hành lễ, vực chủ, nhưng là phải đi về. Minh Thù nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Đây là lão vực chủ cho nguyên chủ lưu người xuống. Kêu Sơn Âm, dáng dấp sao, thật đáng yêu, chính là không yêu cười. Cả ngày mặt băng bó, thật giống như toàn thế giới đều thiếu tiền hắn tựa như. Minh Thù khom người lên xe, trước tiên tìm một nơi ăn đồ ăn. Nửa giờ sau, Minh Thù với cái thế giới này tuyệt vọng. Trong truyền thuyết cao cấp nhất phòng ăn, cao cấp nhất đầu bếp, làm được cái gì cũng cùng heo ăn một dạng khó ăn. Nàng không một chút nào mong đợi cái thế giới này. Tinh tế thường xuyên nằm ở trong chiến tranh. Để cho tiện, thức ăn đã bị làm thành thuận lợi mang theo dinh dưỡng dược tề. Một nhánh dinh dưỡng dược tề có thể duy trì một người bình thường một tháng không ăn không uống. Có sợ hay không? Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cái này đạp ngựa là người qua thời gian sao? Cao cấp dinh dưỡng dược tề mùi vị tương đối toàn bộ. Uống mùi vị tạm được, thế nhưng chút ít giá rẻ dinh dưỡng dược tề có thể nuốt xuống. Toàn dựa vào dũng khí. Minh Thù cắn một cây dinh dưỡng dược tề nằm ở trong xe. Tốt xấu, xấu chết rồi. Vực chủ, nhưng là mới vừa rồi đàm phán không thuận lợi. Sơn Âm ngồi ở Minh Thù bên kia. Lão vực chủ đối với Hoa Hạ tinh vực bên này luôn là đặc biệt khai ân. Để cho những người này đều bành trướng rồi. Đàm phán phái một người như thế tới. Sơn Âm trong giọng nói rõ ràng đối với Hoa Hạ tinh vực bất mãn. Cái đó Điêu tiên sinh chức vị mặc dù không thấp, nhưng so với vực chủ tới, hắn còn chưa đáng kể. Nếu không phải là vực chủ lần này đúng lúc là tới bên này, hắn xứng sau cùng vực chủ nói. Tốt vô cùng. Minh Thù đập đi miệng đến. Người an bài một chút người giao hàng đi. Ừ, Sơn Âm cho là nhất định là có giảm đi. Nhưng hắn nhìn thấy gửi tới đơn đặt hàng trên là toàn khoản sau. Hơi kinh ngạc nhìn Minh Thù một cái. Người sau phải chết không sống bầy trong xe. Vực chủ đây là thế nào? Nói thành còn không vui sao? Bọn họ hiện tại vị trí Hoa Hạ tinh vực một cái tinh cầu. Nguyên chủ tới nơi này chuyện đã xong xuôi. Thấy Điêu tiên sinh chẳng qua là thuận tiện. Tiếp theo chính là trở lại Tai Ách tinh vực. Bọn họ lúc này chính hướng phi thuyền hải cảng đi. Nửa đường gia nhập một số người. Những thứ này đều là nguyên chủ mang tới. Thân là vực chủ, bên người nàng đi theo người tuyệt đối không ít. Tai Ách tinh vực có phi thuyền của mình. Làm xong thủ tục sau, Minh Thù đi theo lên phi thuyền. Trong quá trình phi thuyền chạy rất buồn chán. Minh Thù nằm tại phi thuyền ngắm cảnh khoang thuyền. Nhìn lấy đỉnh đầu xẹt qua tinh vân. Đừng xem Tai Ách tinh vực ngay tại Hoa Hạ tinh vực cách vách. Bình thường phi thuyền tốc độ cũng cần thời gian một ngày mới có thể đến. Minh Thù móc ra một nhánh màu hồng dinh dưỡng dược tề. Còn không có cắn. Phi thuyền đột nhiên lắc lư một chút. Phi thuyền lắc lư rất bình thường. Minh Thù cũng không để ý. Nhưng là khi nàng cắn ra dinh dưỡng dược tề, trước mắt đột nhiên xẹt qua một cái mang hỏa chùm sáng. Chùm sáng càng ngày càng nhiều, giống như sao băng theo trước mặt nàng rơi xuống. Phi thuyền cũng đi theo lắc lư. Vực chủ, Sơn Âm lung la lung lay chạy tới. Chúng ta tiến vào khu giao chiến rồi. Minh Thù ngồi dậy, đi tới một bên kia. Bên kia có vô số chiến hạm đang tại giao đấu. Ánh lửa tại trong vũ trụ sáng tắt, giống như nổ tung khói lửa. Làm sao sẽ tiến vào khu giao chiến? Chúng ta đi là đường an toàn. Mới vừa rồi nhảy lên trời thời điểm xuất hiện từ trường quấy. Nhiễu, từ trường quấy nhiễu là nhảy lên trời trong chuyện kiêng kỵ nhất. Nhảy lên trời điểm một khi chịu ảnh hưởng. Ai biết sẽ nhảy lên trời đến địa phương nào đi. Nhưng là đường an toàn đều là trải qua tầng tầng kiểm soát chọn đi ra ngoài. Làm sao sẽ xuất hiện từ trường quấy nhiễu? Vo ve phi thuyền lắc lư đến lợi hại hơn. Minh Thù đều có chút đứng không vững. Phi thuyền của bọn hắn chẳng qua là phổ thông khách vận phi thuyền. Cho dù thăng cấp qua đủ loại phòng ngự, kháng một kháng thông thường đánh cấp cùng công kích có lẽ tạm được. Tại lớn như vậy hình khu giao chiến, vậy tuyệt đối chỉ có thể làm con chốt thí. Nguyên chủ liền như vậy ra ngoài. Không biết là nàng tâm đại vẫn là não không dễ xài. Tìm gần nhất nhảy lên trời điểm. Vực chủ, cái này rất nguy hiểm. Minh Thù cắn dinh dưỡng dược tề. Hàm Hồ nói, có ở chỗ này bị người oanh nguy hiểm. Sơn Âm nhanh đi làm. Nhưng là còn không tìm được nhảy lên trời điểm. Phi thuyền trước bị một trận chiến hạm đánh bay. Người điều khiển vì ổn định phi thuyền, trực tiếp bị cuốn vào bên ngoài vòng chiến vây. May lái phi thuyền tương đối lợi hại, tránh lái mấy lần công kích, miễn cưỡng giữ được phi thuyền. Nhưng là bây giờ nghĩ nhảy lên trời đã rất khó khăn. Không chỉ là phi thuyền bản thân vấn đề, còn có phụ cận chiến hỏa ảnh hưởng. Bọn họ lúc này giống như là sóng biển trong một chiếc thuyền con. Bên ngoài khói lửa chiến tranh gần hơn. Nàng nhìn thấy một tàu chiến hạm bị tan rã, tại trong vũ trụ phiêu tán. Sơn Âm có thể là đang cùng buồng lái này liên lạc. Ta liên lạc Hoa Hạ tinh vực chiến hạm. Chúng ta hướng bên kia dựa vào. Bọn họ sẽ phái người tiếp ứng chúng ta. Phi thuyền lung la lung lay áp sát Hoa Hạ tinh vực chiến hạm. Hai chiếc hộ tống hạm hướng về bọn họ dựa vào. Che chở pháo binh. Đưa bọn họ mang tới hậu phương trên tinh hạm. Phi thuyền trượt vào tinh hạm cửa đậu. Vực chủ, ngài không có sao chứ? Minh Thù cho vào tốt dinh dưỡng dược tề. Không có việc gì. Quà vặt không có việc gì. Chậm thì không có sao. Sơn Âm nhìn một chút bên ngoài. Ta đi xuống trước nhìn một chút. Vực chủ chờ một chút. Sơn Âm đi xuống cùng người phía dưới giao lưu. Một lát sau Sơn Âm mới đến kêu Minh Thù đi xuống. Đối phương phái một vị thượng úy tới tiếp bọn hắn. Thật xin lỗi các vị. Chờ ngưng chiến. Chúng ta lập tức sắp xếp người hộ tống các vị trở về Tai Ách tinh vực. Minh Thù đứng ở một bên. Quan sát nội bộ tinh hạm cấu tạo. Không có lên tiếng ý tứ. Sơn Âm hỏi thăm thượng úy. Lúc nào ngưng chiến? Thượng úy bất đắc dĩ. Đánh nhau. Lúc nào có thể ngưng chiến? Chúng ta cũng không biết. Nhưng là các ngươi yên tâm. Trên tinh hạm tuyệt đối an toàn. Người ở phía trên nói không thể lạnh nhạt những người này. Cũng không biết là Tai Ách tinh vực người nào. Đột nhiên theo khu giao chiến nhô ra. Cùng các ngươi giao chiến là ai? Là Alert tinh vực. Ta sẽ cùng bọn họ đàm phán. Hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể phối hợp đồng thời ngưng chiến. Sơn Âm mặt không cảm giác nói. Hắn nói lúc đàm phán. Thật giống như đã dự liệu được đối phương sẽ đáp ứng hắn ngưng chiến yêu cầu. Ngữ khí vô cùng chắc chắc. Chuyện này, ngươi để cho ngưng chiến liền ngưng chiến. Ngươi coi mình là ai vậy? Hơn nữa Alert bên kia. Thượng úy lời này dĩ nhiên không dám nói. Ta sẽ thông báo cho trưởng quan. Sao thăng cầu bắt trước thiện bánh trái vị phiếu phiếu thăng a oa oa oa tương đương. Khách quan tương đương đầu cho ăn một cái mà tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.